thì sẽ vi phạm quy tắc trong thiên địa này. Mà một ít công pháp cấp thấp uy lực bình thường, nhưng điều kiện tu luyện sẽ không có hạn chế gì lớn lắm. Càng là công pháp cao cấp, điều kiện tu luyện sẽ càng hà khắc, phía sau sự cường đại có ý nghĩa phải trả giá càng nhiều gian khổ so với người khác. Bởi vậy, tu luyện biến thái công pháp đòi hỏi điều kiện hà khắc cũng có thể hiểu được. Suy tư một hồi, tâm tính Trương Hằng điều chỉnh cân bằng trở lại. Tuy nhiên tận đáy lòng hắn cũng không có buông bỏ việc tu luyện biến thái công pháp. Bởi vì hắn tuyệt đối không muốn sống tiếp mấy chục năm âm thầm không có tiếng tăm gì ở trong thế giới tu chân này. Sau đó hóa thành một đống bụi đất chết đi không ai biết đến. Hơn nữa, trường sinh, bất lão cũng là điều hấp dẫn không thể chống đỡ đối với bất cứ người nào. Trên thế giới này ai không muốn đời sống bất diệt? Ai không muốn có thần thông dời sông lấp biển, thần thông ngay lập tức di chuyển ngàn dặm? Nếu ở trên địa cầu, Trương Hằng đương nhiên sẽ không theo đuổi những thứ nhìn như mờ mịt hư vô này. Nhưng nếu đã có thể ở dưới một phen cơ duyên đi vào thế giới này, như vậy nhất định sẽ không vứt bỏ cơ hội này. Theo đuổi đỉnh cao, theo đuổi đời sống bất diệt, đây là Trương Hằng tự lựa chọn đường đi cho mình. Nhưng mà, theo đuổi trên đường trường sinh cùng đỉnh cao, tư chất cùng kỳ ngộ của người tu tiên là trọng yếu nhất. Loại kỳ ngộ này bất cứ ai cũng không thể quyết định được. Nhưng tư chất thì lại có thể sử dụng một số đồ vật khác để bù lại. Đối với tư chất của khối thân thể này, Trương Hằng rất rõ ràng, gã Đường Phong này tuy rằng là đệ tử nội môn của Phong Hành môn, nhưng tư chất của hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với những đệ tử ngoại môn. Đúng ra còn kém xa so với những đệ tử nội môn thực thụ. Tư chất của Đường Phong chỉ là một loại thực bình thường. Sở dĩ hắn có thể đi vào nội môn của Phong Hành môn là bởi vì đi cửa sau mà thôi. Cái đó và ở địa cầu của Trương Hằng trước kia cũng giống nhau. Nội môn của môn phái tu chân chính là so với ban hỏa tiễn hoặc ban thực nghiệm trong trường cao đẳng ở địa cầu. Chỉ người có tư chất tốt mới có thể bằng vào thực lực tiến vào nội môn. Nhưng nếu có quan hệ thân thiết cùng trưởng lão nào đó trong môn phái cũng đúng là có cơ hội tiến vào nội môn. Đây là đi cửa sau của thế giới tu tiên. Một lão tổ tông nào đó của Đường Phong từng có một đoạn trần duyên với một vị tổ sư Phong Hành môn. Vị tổ sư này đáp ứng cho hậu bối của gia tộc Đường Phong một cái danh ngạch người tu tiên. Đương nhiên, hậu bối này cần phải có tiềm lực tu tiên. Cái gọi là tiềm lực tu tiên là chỉ ưu khuyết linh cái trong cơ thể con người trên thực tế. Trong thế giới tu tiên mỗi người đều có linh cái. Dù sao con người là linh của vạn vật. Linh của vạn vật tức là chỉ nhân loại vừa sinh ra liền có được linh cái. Đây là ưu thế mà yêu thú không có được. Tuy rằng yêu thú vừa sinh ra liền có thân thể siêu mạnh, nhưng lại rất ít có sẵn linh cái. Bởi vậy, việc tu luyện của yêu thú phải khó khăn gấp trăm lần so với nhân loại tu hành. Đương nhiên, mỗi người đều có linh cái, cũng không phải đại biểu mỗi người đều có thể đi trên con đường tu tiên. Dựa theo phân chia ở tu chân giới, linh cái bình thường được chia làm 3 cấp linh cái loại thấp, linh cái bình thường, linh cái thiên phú, cùng với vài loại linh cái cực phẩm trong truyền thuyết. Linh cái loại thấp gần như là không có khả năng đi trên con đường tu tiên cũng được xưng là phế linh cái. Người như thế ở nhân gian chiếm trên 90%, bình thường chỉ có thể sống cuộc sống tầm thường vô vị đến hết đời. Tuy nhiên trên lý luận, loại linh cái này vẫn có thể tu tiên. Nhưng lý luận chỉ là lý luận, cùng sự thật có một khoảng cách không thể vượt qua được. Từ xưa đến nay, gần như không ai có thể bằng vào linh cái loại thấp mà tiến vào trúc cơ kỳ. Linh cái bình thường so với linh cái loại thấp mạnh hơn không ít, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn tu tiên thấp nhất. Người có linh cái bình thường cũng đúng là quần thể chiếm số lượng nhiều nhất trong dân cư tu chân giới. Nhưng bởi vì linh cái bình thường quá mức bình thường, đường tu tiên vô cùng gian khổ. Trong lịch sử gần mấy ngàn năm ở tu chân giới, người bằng vào linh cái bình thường có thể kết đan thành công ít ỏi không có mấy. Linh cái bình thường ở nhân gian ước chừng chiếm tỷ lệ nửa thành. Nói cách khác, chia đều trong 20 người sẽ có một người linh cái bình thường. Linh cái thiên phú là một loại linh cái thích hợp nhất để tu tiên. Trong quá trình tu tiên có ưu thế không gì sánh kịp. Càng dễ dàng kết hợp linh khí trong thiên địa hơn so với linh cái loại thấp và linh cái bình thường. Thưởng thưởng. người có linh cái thiên phú tu luyện 1 tháng, thành quả theo kịp một người linh cái bình thường phấn đấu tu luyện 1-2 năm. Người có linh cái thiên phú nhân số ước chừng chiếm 1/1 vạn nhân khâu nhân gian. Tuy nhiên, với con số hàng tỷ hàng triệu dân cư trong nhân gian mà nói, linh cái thiên phú ở mỗi một môn phái nhiều ít đều sẽ có một số. Không hề nghi ngờ, người có linh cái thiên phú có thể dễ dàng tiến vào nội môn của bất cứ một môn phái nào. Đây là trên lệch thật lớn trong quá trình tu tiên. Có một số người vừa sinh ra liền có ưu thế người bình thường không thể sánh bằng, nhất định có tiềm lực càng lớn hơn, có thể đi xa hơn. Khối thân thể của Trương Hằng này chỉ là một linh cái bình thường, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn tu tiên thấp nhất. Vốn với tư chất của Đường Phong như vậy rất khó tiến vào nội môn, dù Phong Hành môn chỉ là một cái môn phái nhỏ. Nhưng bởi vì có dẫn dắt của vị tổ sư Phong Hành môn kia, hắn mới có thể ngoại lệ tiến vào nội môn. Còn được sư phụ ban cho một kiện linh khí hạ phẩm. Mặt khác, bởi vì vị tổ sư trúc cơ hậu kỳ kia đã không có hy vọng kết đan, tuổi thọ chỉ còn lại 10 mấy năm. Bởi vậy mới chiếu cố cho hậu bối Đường Phong này, ban cho hắn không ít linh đan. Nếu không chỉ dựa vào tư chất bình thường của Đường Phong, thật rất khó ở trước 20 tuổi từ dẫn khí kỳ đạt tới luyện khí kỳ. Tuy nhiên, Đường Phong dựa vào tư chất bình thường, ở dưới tình huống không có bất cứ kỳ ngộ gì, phỏng chừng suốt cuộc đời cũng khó có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ là cửa ải khó khăn thứ nhất trên con đường tu tiên. Chỉ có tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể xem như chân chính đạt bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Một khi tiến vào trúc cơ kỳ, tuổi thọ sẽ gia tăng hơn 100 năm. Cho nên nói, trước khi trúc cơ kỳ, người tu tiên cùng người phàm cũng không có chênh lệch lớn lắm, chẳng qua có thể thi triển một ít phép thuật mà thôi. Trúc cơ kỳ chính là một cái khoảng cách không nhỏ, khiến cho vô số tu sĩ bập thấp mong muốn mà không thể thành công. Trương Hằng nếu muốn dựa vào thân thể này thông qua phương pháp thông thường tiến trên đường lớn tu tiên, khẳng định là không thể thực hiện được. Mà biến thái công pháp vừa lúc cung cấp cho hắn một cái cơ hội. Bởi vì tu luyện biến thái công pháp yêu cầu về tư chất cũng không hà khắc, điều kiện duy nhất chỉ là cần rất nhiều ngoại vật. Chỉ cần không ngừng luyện hóa ngoại vật là có thể tự nhiên mà vậy bước trên đỉnh cao. Tuy nhiên, Trương Hằng vẫn quyết định tạm thời để biến thái công pháp này qua một bên. Dù sao điều kiện tu luyện thứ này cũng quá hà khắc, cần quá nhiều ngoại vật quý hiếm như vậy. Mà trên người Trương Hằng hiện giờ, ngoại vật duy nhất phù hợp điều kiện cũng chỉ có một kiện linh khí hạ phẩm. Mà kiện linh khí hạ phẩm này là không thể tùy tiện luyện hóa. Hắn còn trông cậy vào thứ này để giữ cái mạng nhỏ của mình. Tại tu chân giới mênh mông vô cùng vô tận này, một người tu tiên luyện khí kỳ rất bé nhỏ không đáng kể. Con đường về sau còn rất dài. Suốt đêm, Trương Hằng ở lại trong rừng cây nhỏ, suy nghĩ về tương lai, về đường hướng phát triển trong thế giới tu tiên của mình. Một đêm không ngủ, buổi sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa nhú lên ở chân trời, không khí buổi ban mai lạnh như băng khiến thân thể Trương Hằng hơi hơi có chút lạnh giá. Cũng may với tu vi luyện khí kỳ của hắn, ở lại trong này suốt đêm cũng không có vấn đề gì. Trải qua một đêm suy nghĩ, hắn đã vì chính mình dự định đại khái một phương hướng phát triển khá tốt. Cuối cùng hắn vẫn quyết định quay về Phương Vân Sơn. Dù sao ở trên Phương Vân Sơn còn có vị tổ sư Phong Hành môn kia chiếu cố. Hơn nữa, một tán tu không có chỗ dựa sau lưng là rất khó sống sót trong thế giới tu chân này. Trương Hằng đánh vài cái linh quyết trong hư không, thủ pháp hơi có chút trúc trắc. Dù sao hắn còn chưa có hoàn toàn kết hợp hoàn mỹ cùng khối thân thể mới. Linh khí hạ phẩm ô linh kiếm phát ra một tràng tiếng ngân nhỏ, cả vật thể phát ra vầng sáng xanh mở nhạt, lập tức từ trên người hắn bay ra hóa thành một thanh kiếm lớn dài 4-5 thước, chở Trương Hằng, người từ bên ngoài đến, bay đi về hướng phương xa. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 7 trên đường về nối. Trương Hằng đứng ở trên linh khí hạ phẩm ô linh kiếm. Gió mạnh lạnh buốt thổi tay áo hắn vù vù. Cảnh vật dưới chân chạy lướt nhanh về phía sau. Lúc mới bắt đầu khống chế linh khí phi hành, Trương Hằng còn có chút lo lắng, không dám tăng mạnh tốc độ.

đám ngu ngốc các ngươi cũng quá không biết thưởng thức, chỉ biết đi kiếm nữ nhân thế gian. Như ta đây chuyên ra tay với nữ đệ tử trong môn phái, ngươi có biết mục tiêu kế tiếp của ta là ai? Trương Hằng lộ ra bộ dạng không dám tin. Chẳng lẽ chính là Lạc tiên tử? Coi như tiểu tử ngươi thông minh. Lý Phong lại cười lạnh một tiếng. Cái gì mà Lạc tiên tử? Đến lúc đó ta muốn nàng ở trước mặt ta biến thành yêu tinh đảng phụ người đàn bà dâm đảng. Hừ, đúng lúc này, một nữ nhân như tiên tử xuất trần, mặc cung trang hoa lệ, chân đạp lụa nhiều màu. Từ cách đó không xa cưỡi gió mà đến. Trương Hằng thầm nghĩ không tốt. Nữ nhân này nhiên là Lạc Ngân Tuyết, được xưng là Lạc Trần tiên tử, thiên chi kiều nữ của Tiên Vân Tôn. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 8 Lạc Trần tiên tử. Lý Phong vừa thấy người tới đúng là Lạc tiên tử mình đang nói đến. Thần sắc trên mặt không khỏi liên tục biến hóa vài lần. Khuôn mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, trong mắt lóe ra thân sắc kinh nghi tức giận. Có thể nói, trong vài giây ngắn ngủi, Lý Phong giống như một thẳng hề biến sắc mặt. Muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Người tới đúng là Lạc tiên tử, tiếng tăm lừng lẫy khắp Phương Vân Sơn. Tình nhân trong mộng của vô số nam tu sĩ trên Phương Vân Sơn tha thiết ước mơ. Nữ đệ tử nội môn có thiên phú nhất của Tiên Vân Tôn Lạc Ngân Tuyết. Cho dù là cuồng vọng như hạng Lý Phong, ở trước mặt tiên tử có thiên phú tư sắc nhất Phương Vân Sơn trong vài trăm năm gần đây cũng có phần thấy xấu hổ. Một khuôn mặt như thiên sứ đủ để mê hoặc chúng sinh. Trắng nõn hoàng mỹ như ngọc, lại như đồ sứ tuyết trắng tinh xảo nhất trong thiên hạ, làm cho người ta sinh lòng thương tiếc yêu mến, lại sinh ra cảm giác cao không thể với tới. Lạc Ngân Tuyết cứ như vậy đứng ở trên dải lụa màu sắc sặc sỡ. Bộ cung trang tuyết trắng như sa mỏng làm nổi bật đường cong uyển chuyển của nàng trước mặt người đời. Dáng người tuyệt mỹ giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hỏi tanh mùi buồn. Sự xuất hiện của nàng giống như tiên tử hạ phàm. Hết thảy mọi vật bốn phía, bất luận là trời xanh mây trắng hay là Trương Hằng cùng Lý Phong cách đó không xa, đều lập tức lộ vẻ ảm đạm thất sắc. Lần đầu gặp Lạc tiên tử của Phương Vân Sơn này, Trương Hằng thiếu chút nữa thì tâm thần thất thủ, suýt nữa quên khống chế linh khí dưới chân. Tuy rằng từ trong trí nhớ của Đường Phong đã biết được Lạc tiên tử này khí chất phi phàm như thế nào, lại xinh đẹp tuyệt luân như thế nào, nhưng khi chân chính gặp nàng mới biết được cái gì gọi là rung động. So với vị Lạc tiên tử trước mắt này, những nữ minh tinh trên địa cầu kia chẳng là gì cả. Nếu so về dung mạo, Yến Vũ Tình lúc trước có lẽ không thể kém nàng bao nhiêu, nhưng là khí chất thì xa xa không bằng. Một người là hiệp nữ thế giới phàm nhân, một người là nữ tu theo đuổi đại đạo trường sinh. Chênh lệch giữa hai người này đích xác không phải là nhỏ. Vừa có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, lại có khí chất siêu phàm thoát tục. Nữ nhân tuyệt thế như vậy, chỉ sợ chỉ có tu tiên giới mới có. Lạc Ngân Tuyết chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, khiến cho Trương Hằng cùng Lý Phong hồn bay phách lạc. Đáy lòng đều không tự chủ được sinh ra ý niệm tự thấy xấu hổ. Rất hiển nhiên, với tu vi luyện khí trung kỳ của Lạc Ngân Tuyết, những lời Lý Phong vừa nói khẳng định nàng đều nghe được. Không khó tưởng tượng từ nay về sau, Lý Phong sẽ để lại ấn tượng như thế nào trong lòng vị Lạc Trần tiên tử này. Chỉ sợ Lý Phong sẽ trực tiếp bị gạt bỏ ngay từ đầu trong danh sách phần đông người theo đuổi Lạc tiên tử ở Phương Vân Sơn này. Cho nên trong lúc nhất thời, sắc mặt Lý Phong liên tục biến đổi, vô hình trung rơi vào loại tình huống xấu hổ này. Trong lòng Trương Hằng lại mơ hồ có chút lo lắng. Lý Phong này có thể nào bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo mình hay không? Lý Phong ở Phương Vân Sơn điên cuồng có tiếng, thậm chí có một số đệ tử ngầm gọi hắn là Lý Phong tử, kẻ điên họ Lý. Lạc Ngân Tuyết chỉ vẻn vẹn liếc nhìn hai người Lý Phong cùng Trương Hằng một cái, liền phi hành qua bên cạnh, dường như căn bản không có coi lời nói của Lý Phong ra gì. Có lẽ đám người Lý Phong cùng Trương Hằng ở trong mắt nàng căn bản là nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Ngay cả tư cách khiến nàng tức giận cũng không có. Mang theo một mùi thơm như u lan, Lạc Ngân Tuyết cùng không nhìn hai người chút nào nữa, khống chế dải lụa rực rỡ dưới thân thể thần tiên bay về phía xa. Nhìn theo nàng này đi qua bên cạnh, trong lúc nhất thời trong lòng Trương Hằng không ngờ sinh ra một loại cảm giác mất mát. nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại thấy buồn cười. Chính hắn chẳng qua là một tu sĩ luyện khí kỳ linh căn bình thường mà thôi. Nếu không có nghịch thiên công pháp biến thái như vậy, chỉ sợ cả đời đều không thể tiến vào trúc cơ kỳ. Cũng như công tử ăn chơi đường phong lúc trước, hắn dưới sự tăng bút của đám đệ tử ngoại môn, một bộ dạng hoàn toàn có thể cầm tù trái tim lạc tiên tử. Nhưng là đáy lòng căn bản không ôm hy vọng gì. Phương Vân Sơn tuy nhỏ, nhưng là tuổi trẻ tài cao nơi này lại không ít. Đường phong hắn căn bản không có thứ hạng, nhiều nhất chỉ là nói miệng mà thôi. Trương Hằng cũng hiểu được mình lúc này cùng thiên chi kiêu nữ như Lạc Ngân Tuyết hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Cũng giống như lúc ở địa cầu, sự chênh lệch giữa một trạch nam cùng một vị mình tinh thế giới vậy. Mà chỗ dựa duy nhất của Trương Hằng giờ phút này chỉ còn lại công pháp tu chân biến thái đi theo hắn tới đây. Trong lòng hắn hiểu được có thể thay đổi vận mệnh của mình chỉ còn lại có nó thôi. Nhìn dáng người như tiên của Lạc Ngân Tuyết dần khuất dạng ở phương xa, trong mắt Lý Phong lập tức hiện lên vài phần lửa giận cùng lo lắng. Cũng giống Trương Hằng, Lý Phong cảm giác mình hoàn toàn bị đối phương khinh thị. Lòng tự trọng bị đả kích rất lớn. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Trương Hằng chỉ là một tu sĩ không có bao nhiêu tiền đồ, mà Lý Phong ngược lại là một đệ tử nội môn có được thiên phú linh căn, tiền đồ vô lượng. Bình thường hắn chính là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng cả Phương Vân Sơn. Trong lớp đệ tử cùng thế hệ cơ hồ không có bao nhiêu người có thể sánh ngang với hắn. Hắn là một người cuồng vọng đã lâu. Lòng tự tôn của hắn cũng rất mạnh, chịu đả kích lớn như vậy, khiến hắn cơ hồ phát điên. Ngươi đứng đó cho ta, ta có lời muốn nói. Lý Phong lớn tiếng hét ngăn Lạc tiên tử đang đi về phương xa, trong mắt không chút nào che giấu vẻ điên cuồng cùng tức giận. Trương Hằng ở bên cạnh không khỏi thở dài một hơi. Lý Phong này không hổ là Lý Phong tử, phỏng chừng lại bắt đầu muốn phát điên rồi. Tuy nhiên, hắn thật sự có thể hiểu được tâm tình Lý Phong giờ phút này. Thân là người nổi bật trong đệ tử nội môn của Tiên Vân Tôn, cùng giống như những học sinh ưu tú trong ban thực nghiệm trường cao đẳng ở địa cầu, bình thường được vô số vầng hào quang chói mắt vây quanh, lòng tự trọng rất mạnh, năng lực chịu đựng tâm lý lại cực kém. Thế giới khác nhau nhưng lại có người và sự vật giống nhau. Trong lòng Trương Hằng có thêm vài phần hiểu được. Chỉ vẻn vẹn xuyên qua thế giới này một ngày, trong lòng hắn đã xảy ra chuyển biến rất lớn. Nghĩ đến, cho dù đổi thành bất kỳ trạch nam địa cầu nào gặp phải biến cố này, tâm lý cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Ngươi còn có cái gì để nói? Lạc tiên tử nhẹ nhàng xoay người một cái, đôi mắt như u lan nở rộ nhìn phía Trương Hằng cùng Lý Phong. Giọng nói như suối róc rách, như âm thanh của tự nhiên truyền đến. Lần này, Trương Hằng nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Lạc tiên tử. Cho dù hắn đã nhanh chóng giữ vững linh đài cũng khó chống đỡ được cái loại vẻ đẹp xuất trần tự nhiên kia. Đôi mắt u tĩnh khiến người không dám nhìn thẳng, thanh âm thánh thoát dễ nghe làm cho trong lòng người ta thoải mái cùng trầm mê. Lý Phong tuy rằng đầy lửa giận cùng không cam lòng, nhưng là chân chính đối mặt với đôi mắt thanh tĩnh như nước hồ thu cùng với dung nhan tuyệt thế không thuộc về phàm trần kia, trong lòng hắn không khỏi có ý rút lui. Trương Hằng ổn định tâm thần, lần đầu tiên dùng ánh mắt thưởng thức cái đẹp đánh giá vị Lạc Trần tiên tử của Tiên Vân Tôn này. Không khỏi so sánh nàng cùng với Yến Vũ Tình từng cùng hắn có quan hệ về xác thịt. Hai má trong suốt nõn nạc, mũi dọc dừa tinh xảo cao vút, bờ môi đỏ thắm ướt át. Mi mắt như trăng lưỡi liềm, con ngươi điềm đạm trong sáng. Còn có dáng người uyển chuyển hoàn mỹ, đường cong lung linh trước ngực. Nếu có thể cùng nữ nhân như tiên tử này lên giường, cho dù giảm thọ 10 năm, không, giảm thọ nửa đời người đều đáng giá. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Trương Hằng rốt cục hiểu ra hàm nghĩa trong những lời này. Nghĩ nghĩ, bản chất trạch nam địa cầu của Trương Hằng liền bộc lộ ra, đánh giá nguyên bản là thưởng thức cái đẹp liền biến thành một loại tiết độc cùng ý dâm trắng trợn tự sướng. Cũng may, ý tưởng trong lòng tuy rằng thật xấu xa, nhưng là đồng chí Trương Hằng của chúng ta lại có thể làm được mặt không đổi sắc. Đôi mắt vẫn là chính trực và thuần khiết như cũ, cũng không lộ ra điểm xấu nào. Nhưng đôi mắt của Lạc tiên tử đột nhiên xoay chuyển liếc Trương Hằng một cái. hai mắt trong khoảnh khắc đỏ lên không thể phát hiện. Trương Hằng hoảng sợ, bị Lạc Tiên Tử tùy ý liếc mắt một cái. Không ngờ hắn sinh ra một loại cảm giác bị nhìn thấu. Không phải bởi vì tu vi bị nhìn thấu, bởi vì tu vi hắn căn bản vừa nhìn là hiểu rõ. Mà là hắn cảm giác đủ loại ý tưởng vừa rồi của mình bị đối phương nhìn thấu. Quá tuyệt. Thật là đáng sợ. Trương Hằng toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi đối với vị Lạc Tiên Tử trước mắt. Cũng đưa nàng vào danh sách phi nhân không phải người. Ngươi đã không có lời để nói, vậy ta đi đây. Lạc Ngân Tuyết khống chế giải lụa rực rỡ bay về hướng xa. Trong mắt mang theo vẻ chán ghét không hề che giấu nhìn Trương Hằng cùng Lý Phong một cái. Nói chính xác, loại ánh mắt này của nàng là nhằm vào Trương Hằng. Loại người như Trương Hằng đứng ở trước mặt nàng còn có thể ý dâm trắng trợn mà mặt không đổi sắc. Vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cho dù là tên điên như Lý Phong này cũng không làm ra hành vi như vậy. Không thể không nói, da mặt của Trương Hằng đã dày tới mức đau thương bất nhập. Nhưng ánh mắt như vậy của Lạc Tiên Tử bị Lý Phong nhìn vào trong mắt, liền biến thành hoàn toàn nhằm vào một mình hắn. Trong lúc nhất thời, tâm tinh vốn tức giận lập tức bùng cháy. Lại biến về trạng thái Lý Phong tử. Ngươi tính là cái mẹ gì? Lão tử hôm nay không giáo huấn cái gọi là tiên tử như ngươi một chút không xong. Lý Phong hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, tay rất nhanh bấm linh quyết. Một vòng lửa nóng cháy lập tức hình thành trong không trung, đánh về phía Lạc Tiên Tử cách đó không xa. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc. Lý Phong này không ngờ lập tức trở mặt xuống tay với Lạc Tiên Tử. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 9 Lý Phong tử đáng sợ. Bất kể là Trương Hằng ở bên cạnh Lý Phong hay là Lạc Tiên Tử đang chuyển hướng chuẩn bị rời đi đều tuyệt đối không thể tưởng được Lý Phong này không ngờ lại đột nhiên phát điên. Ra tay với Lạc Ngân Tuyết. Tốc độ Lý Phong thi triển linh quyết cực nhanh, nháy mắt liền đánh ra phép thuật bập hai hỏa hoàng thuật. Trong hư không, một vòng lửa cực lớn rừng rực thiêu đốt mang theo sóng khí nóng cháy nhanh vô cùng đánh tới Lạc Tiên Tử. Pháp thuật bậc 2 là phép thuật tu giả luyện khí kỳ có khả năng vận dụng. Uy lực lớn hơn vài lần so với pháp thuật bậc 1. Ở tu chân giới, phép thuật bậc 1 căn bản không đáng là gì, chỉ có người tu tiên dẫn khí kỳ mới học. Mà một số ít đệ tử dẫn khí kỳ cả đời không có hy vọng thăng cấp luyện khí kỳ. Sẽ rời khỏi môn phái, vào thế tục dựa vào mấy phép thuật bậc 1 hù dọa đám quý nhân quan lại. Được tôn thành tiên sư. Từ đó hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhân gian. Người tu chân dẫn khí kỳ thậm chí còn đánh không lại một số ít nhân sĩ võ lâm võ nghệ cao cường. Lúc trước đệ tử ngoại môn Chu Hàng bị Yến Phi trực tiếp ném ra ngoài chính là một ví dụ. Cũng may thân thể này của Trương Hằng đã có tu vi luyện khí kỳ. Nếu không cho dù có công pháp biến thái, hắn không thể đột phá đến luyện khí kỳ cũng không thể nào tu luyện. Tốc độ thi phép của Lý Phong khiến Trương Hằng kinh hãi. Tốc độ này so với hắn phải nhanh gấp đôi. Cho dù có một bộ phận nguyên nhân bởi vì còn không hoàn toàn phù hợp thân thể này. Nhưng cho dù là Đường Phong ban đầu, về tốc độ thi triển phép thuật cũng xa xa không bằng Lý Phong. Mắt thấy vòng lửa cực lớn sắp chụp lên thân thể mềm mại của Lạc Tiên Tử. Ngay tại khoảnh khắc này, ngón tay thon dài như ngọc của Lạc Ngân Tuyết đánh ra mấy đạo pháp quyết trong hư không. Một trận linh khí dao động quanh thân nàng hình thành một tầm dòng khí màu xanh không ngừng lưu chuyển. Hơ một tiếng, Lạc Tiên Tử dưới dòng khí màu xanh trợ giúp tốc độ tăng mạnh. Trong chớp mắt lướt ngang ra xa vài thước, nguy hiểm tránh khỏi hỏa hoàng thuật đánh tới. Lạc Tiên Tử dưới dòng khí màu xanh mông lung bao bọc lộ ra một vẻ xinh đẹp khác thường. Nàng khống chế giải lụa nhiều màu lui về sau vài trượng mới ngừng lại. Lúc này, nàng đã kéo giãn khoảng cách. Hỏa hoàng thuật của Lý Phong đã không công kích đến nàng. Trương Hằng ở một bên không khỏi âm thầm bội phục. Tố chất của hai người này đích xác không tầm thường, nếu như đổi là hẳn tuyệt đối không thể làm tốt đến như vậy. Hắn thầm hạ quyết tâm. Sau khi về Phong Hành môn, nhất định phải khổ luyện phép thuật một chút. Nếu không về sau trong chiến đấu nhất định sẽ chịu thiệt lớn. Đúng lúc này, Lý Phong trên không trung điên cuồng cười rộ lên. Cái gì mà thiên tài hiếm có trăm năm không gặp của Phương Vân Sơn. Không chịu được một kích như thế. chẳng qua là một túi da mềm mại mà thôi. Lạc tiên tử cách đó không xa thần sắc không đổi, cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một hồi, nàng mới khẽ hé đôi môi anh đào nói: Lý Phong, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lý Phong lại cười điên cuồng một tràng: Ta muốn như thế nào? Ta chính là muốn khiêu chiến ngươi kỳ tài trăm năm khó gặp của Phương Vân Sơn đấy. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Lý Phong, ta từ nay về sau tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Còn nếu ta thắng, hắc hắc, như vậy ngươi liền làm đạo lữ song tu của ta. Không biết ngươi nguyện ý hay không? Ha ha! Trong lòng Trương Hằng không khỏi bội phục Lý Phong này. Người này quá nhiên điên rồi. Nếu chọc giận vị Lạc tiên tử này, đến lúc đó hắn sẽ trở thành cường địch của nam tu sĩ ba phái trên Phương Vân Sơn. Cho dù thực lực Lý Phong hắn có mạnh thế nào đi nữa, cũng không đỡ được nhiều người như vậy khiêu chiến. Huống chi tu sĩ thực lực tương đương Lý Phong trên Phương Vân Sơn này cũng không phải không có. Theo Trương Hằng biết, trong đệ tử đời thứ ba trên Phương Vân Sơn có vài tu sĩ đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đại viên mãn. Tuy nhiên vài vị tu sĩ này bình thường đều ở trạng thái bế quan. Hy vọng có thể đi vào trúc cơ kỳ vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Nếu không, với tu vi luyện khí hậu kỳ của Lý Phong sao có thể kiêu ngạo đến ngày nay ở Phương Vân Sơn. Với tu vi luyện khí hậu kỳ của ngươi đến khiêu chiến đệ tử mới nhập môn 5 năm như ta, ngươi còn coi là một chuyện đáng để khoe khoang sao? Đôi mắt đẹp của Lạc Ngân Tuyết mang theo ý cười thản nhiên, dường như đang cười nhạo Lý Phong ỷ mạnh hiếp yếu. Lạc Ngân Tuyết tiến vào Tiên Vân Tôn cũng không đến 5 năm, lúc này tu vi đã đạt tới giai đoạn luyện khí trung kỳ, cách luyện khí hậu kỳ cũng không xa. Thành tích như vậy đã phá vỡ kỷ lục vài trăm năm của Phương Vân Sơn. Một vị thái thượng trưởng lão của Tiên Vân Tôn từng có lời tiên đoán, tư chất nàng này siêu phàm, rất có khả năng đi vào đại đạo kim đan. So sánh với tiến độ của Lạc tiên tử, Lý Phong đồng dạng là thiên chi kiêu tử lại kém không ít. Hắn nhập môn đã 15 năm, hiện giờ mới đạt tới giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Đương nhiên tương đối với đệ tử bình thường mà nói, đây đã là không thể tưởng tượng rồi. Mà tiến độ của Trương Hằng lại càng không đáng nói ra. Dưới sự trợ giúp không ít linh dược của vị tổ sư của Phong Hành Môn, đồng dạng mất mười mấy năm mới khó khăn tiến vào luyện khí tiền kỳ. Cách luyện khí trung kỳ còn có một khoảng cách rất lớn. Dựa theo tiến độ như thế, lại tốn thêm hơn chục năm mới có thể đi vào luyện khí trung kỳ. Trương Hằng là một người linh căn bình thường, Lý Phong không hề nghi ngờ là người thiên phú linh căn. Về phần Lạc Ngân Tuyết, ít nhất là người thiên phú linh căn, thậm chí là siêu việt thiên phú linh căn. Lý Phong vừa nghĩ đến tiến độ của nàng này, trong lòng cũng là hoảng sợ. Có lẽ không ra 4-5 năm, tu vi nàng này sẽ hoàn toàn vượt qua hắn. Điều này cũng khiến tâm lý hắn mơ hồ sinh ra một loại ghen ghét. Vậy thì chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 chiêu trong tay ta, coi như ngươi thắng. Trong mắt Lý Phong chợt lóe sát ý rồi biến mất. Mặc kệ Lạc tiên tử có đồng ý hay không, hắn liền thi triển cho mình một cái ngự phong thuật, rồi sau đó tế linh khí trung phẩm Long Văn đao trong tay bay về phía Lạc tiên tử ở xa xa. Trương Hằng thấy vậy liền biết Lý Phong tử này đã thật sự dùng hết bản lĩnh. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ rất khó ngăn cản công kích của linh khí. Nếu một bên không có linh khí, rất có khả năng sẽ bị đối phương miêu sát. Về phần phép thuật bậc 2, dưới công kích của linh khí trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Lạc tiên tử lộ vẻ ngưng trọng, vội vàng thi triển ngự phong thuật lơ lửng trên không trung, cũng tế ra linh khí trung phẩm phiêu vân đái trong tay. Theo biến hóa của pháp quyết trong tay nàng, phiêu vân đái xoay tròn quanh thân nàng, hình thành một vòng phòng hộ khá lớn. Ngự phong thuật là một loại phép thuật thường dùng ở vào khoảng giữa bậc 2 và bậc 3. Tu vi luyện khí kỳ xem như chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Đây là vì sao mấy người Trương Hằng bình thường phi hành đều dùng khống vật thuật điều khiển linh khí phi hành mà không dùng ngự phong thuật. Long Văn đao mà Lý Phong sử dụng uy lực lớn vô cùng, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ thấy hư ảnh chợt lóe trên không trung, Long Văn đao đã bổ tới trước mặt Lạc tiên tử. Mà phiêu vân đái của Lạc tiên tử hình thành một tấm lưới phòng hộ kín đáo, không một kẻ hở ở trước người. Long Văn đao của Lý Phong liên tục thay đổi vài góc độ đều không tìm được sơ hở. Lạc tiên tử biết rõ, một khi bị Long Văn Đao này phá vỡ vòng phòng hộ của Phiêu Vân Đái, với thân thể người tu tiên bình thường của mình tuyệt đối không thể ngăn cản một kích của Long Văn Đao. Lý Phong thấy không thể tìm được sơ hở từ vòng phòng hộ của Phiêu Vân Đái, liền trực tiếp dùng Long Văn Đao bổ về phía Phiêu Vân Đái. Vì thế, trong không trung, hai kiện linh khí trung phẩm không ngừng va chạm. Ở trong hư không vang lên từng tiếng nổ vang khiến Trương Hằng ở cách đó không xa chấn động lỗ tai phát đau. Hơn nữa, thi thoảng có thể nhìn thấy vài đốm lửa lóe ra ở chỗ hai kiện linh khí giao kích. Ha ha ha! Đột nhiên công kích của Lý Phong càng thêm mạnh mẽ, giống như bão táp. Nhanh chóng bổ chém đâm lên Phiêu Vân Đái của Lạc tiên tử khiến nàng liên tục lui về phía sau. Theo thời gian trôi qua, công kích của Lý Phong càng ngày càng lăng lệ, mà Lạc tiên tử lại liên tục bại lui. Thắng bại đã ở trong giây lát. Đến lúc này, mười hiệp theo như lời Lý Phong đã qua đi, nhưng hắn không chút nào cho Lạc tiên tử thời gian thở dốc. Bằng vào ưu thế công lực thâm hậu của luyện khí hậu kỳ, thế nhất định phải chém giết Lạc tiên tử tại đây. Phiêu Vân Đái mà Lạc Ngưng Tuyết sử dụng vốn là một kiện linh khí dạng khống chế, mà kinh nghiệm chiến đấu của Lý Phong vô cùng phong phú, công lực lại hơn Lạc Ngưng Tuyết, bởi vậy mới có thể chiếm hết tiên cơ như thế. Lại nói một người mới nhập môn tu tiên 5 năm so với một người đã tu luyện 15 năm, chênh lệch vốn đã rõ ràng. Lạc tiên tử có thể kiên trì đến hiện tại đã là rất không tệ. Nếu đôi là Trương Hằng chỉ sợ đã chết trong vài chiêu. Ba ba. Lý Phong cười điên cuồng. Long Văn Đao mạnh mẽ lên cao, sau đó bổ xuống thật mạnh, hung hăng chém lên trên Phiêu Vân Đái khiến Lạc Ngưng Tuyết suýt chút nữa rơi xuống đất. Một vệt ướm đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của Lạc tiên tử. Xem ra nàng đã bị chút nội thương. Lý Phong không khỏi hưng phấn. Long Văn Đao lại một lần nữa lên không, chuẩn bị tăng sức chém giết Lạc tiên tử tại chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên bay tới một thanh phi kiếm như tia chớp đâm tới Lý Phong. Lý Phong thần sắc đại biến, nhanh chóng thu hồi Long Văn Đao chắn ở trước ngực. Nếu hắn không thu hồi Long Văn Đao, có khả năng sẽ chết dưới công kích của đối phương. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía xa, chỉ thấy một nam nhân anh tuấn áo trắng mày kiếm mắt sáng đã lướt gió bay đến trước mặt Lạc tiên tử, mang theo vài tia ý cười nhìn bên này. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 10 khoáng thạch thần bí. Lăng Phi Dương. Sắc mặt Lý Phong bất thiện nhìn nam nhân áo trắng phi hành tới. Trương Hằng ở một bên trong lòng lại lưu ý, nam nhân áo trắng Lăng Phi Dương này cũng là người nổi bật trong đệ tử nội môn của Tiên Vân Tôn, thực lực tuyệt đối không kém gì Lý Phong, là một trong số người theo đuổi Lạc tiên tử. Lý Phong tử, chẳng lẽ ngươi không biết thẹn sao? Lạc sư muội đắc tội ngươi chỗ nào? Không ngờ ngươi không tiếc hạ đòn sát thủ như thế. Lăng Phi Dương chính khí nghiêm nghị đứng ở bên cạnh Lạc Ngưng Tuyết, không chút yếu thế giằng co với Lý Phong. Tốt tốt, đôi cậu nam nữ các ngươi, Lý Phong ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trên mặt Lý Phong lộ ra thần sắc kiên quyết, sau khi bỏ lại một câu ngoan độc liền rất nhanh lướt gió mà đi. Hắn cũng không phải thằng ngốc chạy tới đồng thời đối nghịch với hai tu sĩ luyện khí trung kỳ trở lên. Lạc sư muội, muội không sao chứ? Là sư huynh ta giả tới chậm khiến muội bị sợ hãi. Muội yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, kẻ điên kia tuyệt đối không thể thương tổn đến muội một cây tóc gáy. Lăng Phi Dương xung soi trước mặt Lạc tiên tử, trong lòng hận Lý Phong không tiếp tục đến tìm phiền toái, để mình thể hiện trước mặt mỹ nhân một hồi. Sư huynh nghĩ nhiều rồi, ta không có chuyện, chỉ là khí huyết có chút hỗn loạn mà thôi, hiện tại đã khôi phục. Lạc tiên tử giữ một đoạn khoảng cách với Lăng Phi Dương, vẻ mặt bình thản nói. Trương Hằng ở xa xa thầm mắng một câu, lòng bàn chân nhanh chóng bôi mở, khống chế ô linh kiếm bay về phía Thiết Lĩnh Phong. Hắn cùng không muốn bị Lăng Phi Dương này cho là đồng loại với Lý Phong tử. Vị huynh đệ này, xin chờ một chút. Lăng Phi Dương rất nhanh đánh ra mấy đạo pháp quyết, linh khí trung phẩm phi lăng kiếm trong tay nhanh chóng vượt qua Trương Hằng, ngăn cản đường lôi của hắn. Trong lòng Trương Hằng liên tục thầm mắng,